Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Mẫn, tư tưởng nhạy bén, xin lấy làm bái phục, bái phục. 19. Bát cơm trắng. Thuở còn hoạt động bí mật, Bác Hồ ở trong một bản người Nùng. Đồng bào địa phương gọi Bác Hồ bằng cụ. Thấy cụ già nhưng cũng ăn cơm độn ngô, thức khuya dậy sớm lo công việc, dân làng lo cho sức khỏe của cụ. Họ bàn bạc kín với nhau, góp gạo thổi cơm riêng cho cụ. Đến bữa, cụ cầm bát xới cơm ngô. Một cụ già khác cản tay cụ và chỉ về phía bàn khác. Một niêu cơm trắng bốc hơi nghi ngút và bát rau xanh ngon lành. Cụ già người dân tộc lặng lẽ cúi xuống lấy bát cơm ngô đổ vào nồi, rồi ra xới bát cơm trắng đưa mời cụ. Cụ từ chối, nhất định ăn cơm ngô với muối như đồng bào. Bữa chiều cũng có một niêu cơm trắng. Lần này, thấy dọn cơm, cụ tự tay xới bát cơm trắng, mọi người sung sướng chờ cụ ăn. Nhưng không, cụ đã mang về phía một cụ già hơn mình mời cho kỳ được. Từ đó, đến bữa ăn không ai còn nhìn thấy niêu cơm trắng và bát rau xanh trên bàn nữa. Còn dân làng từ già đến trẻ đối với cụ càng gần gũi, yêu mến và coi cụ như người ruột thịt của gia đình họ. 20. Ông cụ mặc áo Nùng. Hôm ấy, sau khi chạy chuyến thư cuối cùng, cháu ca về láng, thấy có khách. Một ông cụ già có râu, mặc áo Nùng màu chàm, ngồi dưới gốc cây, đang đọc báo, tay cầm một mẩu bút chì. Ông cụ gầy, râu thưa, trán cao, mắt sáng, hai vành tai đẹp. Áo cụ đã bạc màu nhưng cổ áo chưa sờn và các khuy áo mát sâu. Chú thích: khuy áo và khuyết áo đều tết bằng vải. Hết chú thích. Còn lành lặn. Ca trông ông cụ thấy quen quen và hiền. Ông cụ thấy ca về, mỉm cười. Cụ hỏi bằng tiếng Nùng, giọng lơ lớ: cháu đi đâu về đó? Cháu đi chạy thư về ạ. Ca trả lời ông cụ bằng tiếng Tày. Ông cụ cười, trông ông cụ càng thêm hiền. Đi vào hốc đá dùng làm chỗ nấu bếp, ca thấy một người lạ mặt đang giúp mẹ em nấu cơm. Đồng chí đó vui tính lắm, người nhỏ nhắn, mắt lúc nào cũng cười. Đồng chí đó tự giới thiệu tên là Lộc. Ca khẽ hỏi cụ mặc áo Nùng là ai, tên là gì. Đồng chí Lộc cười, trả lời: người cách mệnh. Ca không dám hỏi nữa. Nghe đồng chí Lộc gọi là ông cụ, ca cũng gọi theo là ông cụ. Chiều hôm sau, láng lại có thêm vài người cách mệnh nữa. Trong số đó có đồng chí trong ban liên tỉnh. Chú thích: ban liên tỉnh là tên gọi tắt ban chấp hành liên tỉnh ủy Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn lúc đó, đặt trụ sở bí mật tại chiến khu Lam Sơn thuộc Cao Bằng. Hết chú thích. Người làng: thỉnh thoảng em vẫn thấy đi dự các cuộc họp bí mật ở trên rừng. Mấy hôm liền, sáng sớm dậy, ông cụ cùng các đồng chí ra họp ngoài nhà đồng chí Kế Minh, đến trưa mới về láng. Thấy ca viết chữ rõ ràng, ông cụ cười và bảo em bằng tiếng Kinh: cháu đã học hết lớp mấy rồi? Thưa cụ, cháu chưa học hết lớp nhất ạ. Từ đấy, mỗi lần ông cụ nói chuyện với ca đều nói bằng tiếng Kinh. Có lần cụ hỏi: cháu đã vào Hội Nhi Đồng Cứu Quốc, có thấy thích không? Thưa cụ, có ạ. Tại sao thích? Thấy ca ngập ngừng, không trả lời được, ông cụ cười và giảng cho em nghe tại sao vào hội là tốt, tại sao ta đánh Nhật, đánh Tây. Ông cụ kể cho em nghe chuyện ở nước Nga, chuyện Phù Đổng, chuyện Trần Quốc Toản. Ông cụ thường động viên em: ngày nay, các cháu còn phải vất vả, nhưng ngày mai nhất định các cháu sẽ được sung sướng. 21. Ngăn nắp và trật tự. Hồi ở Bắc Bó, dù sống ở trong hang đá hay trong một láng nhỏ, Bác Hồ vẫn giữ nếp sống ngăn nắp và trật tự. Đồ đạc, tài liệu Bác sắp xếp theo thứ tự, cái nào ra cái đó, không bao giờ lẫn lộn. Sách báo, tài liệu Bác xếp để trên các bậc. Ấm chén, bút mực cũng đều có quy định chỗ để hẳn hoi. Ai động đến là Bác biết. Bác có một chiếc máy chữ mang từ nước ngoài về, thường vẫn dùng để đánh tài liệu. Cứ sau mỗi buổi làm việc, Bác xếp máy chữ vào một túi riêng, còn tài liệu thì bỏ vào thùng sắt đậy cẩn thận. Chả thế mà có hôm báo động, chỉ mấy phút sau Bác đã xếp xong các thứ gọn gàng. Còn các đồng chí khác thì chạy tới, chạy lui, vấp cả vào nhau. Có đồng chí, thứ cần thiết thì không đem đi, thứ không cần thì lại lấy. Thế thế, Bác nhẹ nhàng bảo. Gọn gàng, ngăn nắp cũng là một cách bảo mật. Khi hoạt động bí mật cũng như trong nếp sống hàng ngày của người cán bộ, các chú phải thường xuyên chú ý rèn luyện. Sau này, khi về sống ở Hà Nội, Bác vẫn giữ nếp sống gọn gàng, ngăn nắp ấy. Trên bàn làm việc của Bác ở phòng dưới nhà sàn, ngày nào cũng vậy, sau giờ buổi sáng, trước lúc sang ăn cơm, Bác đều xếp tài liệu, sách vở ngay ngắn. Buổi chiều hết giờ làm việc, Bác mang tài liệu lên nhà, mỗi thứ để một nơi theo đúng chỗ quy định. Một lần đang lúc giữa trưa thì còi thành phố báo động có máy bay Mỹ đến. Bác bình tĩnh từ trên nhà đi xuống cầu thang. Nhìn thấy một số đồng chí bảo vệ tất tưởi chạy ra hầm. Quần áo, súng đạn, ba lô không gọn gàng, Bác bảo. Các chú là bộ đội phải bình tĩnh và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Lúc có giặc cũng như khi không có giặc. Muốn vậy, trong cuộc sống hàng ngày, các chú phải sống ngăn nắp, trật tự và gọn gàng. 22. Ở láng Nà Lừa. Chú thích: Nà Lừa thuộc Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Để bảo đảm bí mật, lúc về Tân Trào, Bác Hồ đã cho làm một chiếc láng nhỏ và Bác đã sống trong láng đó. Hết chú thích. Ở trong làng một thời gian, trung tuần tháng 5 năm 1945, Bác Hồ cho người chuyển láng lên núi Nà Lừa. Nà Lừa là quả núi đất, nứa, mai mọc xanh tốt, nằm dưới chân núi Hồng, cách làng khoảng 1.000 mét. Muốn sang đó, từ làng phải qua một con suối nhỏ. Đây là nơi vừa gần dân, vừa kín đáo, có đường vượt đèo de đi chợ chu, dễ ứng phó khi có biến. Láng Bác ở thật đơn sơ, kiểu nửa đất, nửa sàn, cột bằng cây rừng, vách đan phên nứa, mái lợp lá gồi. Láng có hai gian chừng 20 mét vuông. Gian trong, trải chiếc chiếu một và cái chăn chiên là nơi Bác nghỉ. Gian ngoài có cái bàn, cái ghế, ghép bằng tre nứa là nơi Bác làm việc và tiếp khách. Cạnh cửa ra vào láng có tảng đá to. Những ngày không mưa, Bác thường ra nấu nước. Trước láng có mảnh sân nhỏ, cạnh sân có cây nứa bắc ngang làm sào phơi. Trùm lên mái láng đơn sơ ấy là tán cây rừng. Quanh láng của Bác còn có láng chiến sĩ bảo vệ, láng anh em phục vụ, láng thông tin. Bác thường nhắc mọi người phải ngăn nắp, sạch sẽ và tập thể dục buổi sáng không được làm chiếu lệ. Anh em trẻ mỗi lần ra suối tắm thường ở lâu dưới nước. Bác dặn, ở vùng núi, nước khe suối lạnh, không nên tắm lâu dễ bị cảm và ngã nước. Bác còn chỉ bảo từ cách lấy măng rừng, cách chọn rau ăn. Đối với công việc, Bác khuyên, những lúc rỗi phải lấy sách báo mà đọc, hoặc tập may vá không nên ngồi chơi. Phải nhớ phòng gian, bảo mật, giữ gìn vũ khí. Láng ở trên núi, nhưng hàng ngày Bác vẫn tự mình xuống suối lấy nước tắm giặt. Những lúc đó, tay Bác chống gậy, một vai vác ống nước, một vai vác quần áo vừa giặt. Có lần cán bộ trẻ đi cùng bác xuống suối bị vấp ngã, bác ân cần bảo: đường dốc, lắm đá, nhiều rêu, chú không thể đi kiểu tài tử được. Lên xuống núi, chú cần mang theo chiếc gậy, nó giúp ta nhiều đấy. Nghe theo lời của bác, không ai bị ngã nữa. 23. Quyết giành cho được độc lập. Khoảng tháng 5 năm 1945, bác Hồ từ Bác Bó về Tân Trào, Tuyên Quang, căn cứ địa của cách mạng cả nước, để cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Đồng chí Võ Nguyên Giáp lúc ấy được sống và làm việc gần bác. Lần nào đến, đồng chí cũng thấy bác cặm cụi với công việc. Mọi văn bản chỉ thị, bác đều tự tay đánh máy và đánh số cẩn thận, rõ ràng. Cao trào kháng Nhật, cứu nước lúc bấy giờ đã cuồn cuộn từ Bắc chí Nam. Ở Hà Nội, thợ thuyền, học sinh, các giới trí thức, người buôn bán đều tham gia rất đông vào công cuộc kháng Nhật. Toàn thể nhân dân đang hướng về Việt Minh, trông chờ một cuộc chuyển biến lớn. Khí thế tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng hừng hực khắp nơi. Trung ương đã quyết định tích cực chuẩn bị cho cuộc họp toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội đại biểu ở Tân Trào. Nắm vững thời cơ cách mạng, bác đã dục chuẩn bị hai cuộc họp trên từ tháng 7 năm 1945, vì bác bảo tình hình đã khẩn trương lắm. Bác còn dặn, có thể còn thiếu một số đại biểu nào đó chưa về kịp cũng họp, nếu không thì không kịp với tình hình chung. Giữa lúc công việc cách mạng bề bộn như vậy, bác bỗng bị mệt, mấy hôm liền bị sốt. Xong bác vẫn làm việc. Lúc nào bị sốt cao, không ăn được, bác mới chịu đi nằm. Có hôm sốt cao quá, bác bị mê sảng. Lúc nào tỉnh, bác lại bàn công việc, nói về tình hình, dặn dò cán bộ phải khẩn trương chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Bác bảo, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Ý chí và quyết tâm của bác đã trở thành ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta, trở thành nguồn sức mạnh to lớn có ý nghĩa quyết định đưa đến thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 lịch sử. 24. Bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội. Sau cách mạng tháng 8, Trung ương giao cho đồng chí Trần Đăng Ninh đón bác Hồ từ Tân Trào về Hà Nội. Bác đi đò qua sông Hồng đến làng Gạ. Tên chữ là làng Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Chú thích, nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hết chú thích. Và ở nhà một cơ sở của An toàn khu Trung ương. Đó là vào tối ngày 23 tháng 8 năm 1945. Anh chị em tự vệ xã đã nhanh chóng chuẩn bị bữa cơm tối, đón đoàn cán bộ chiến khu về, kịp ăn sau một chặng đường xa mệt nhọc. Bữa cơm hôm đó có gần 20 người dự, chia làm 3 mâm đặt trên 2 chiếc phản và trên bàn. Cụ già nhất ngồi trên phản cùng anh em. Bữa cơm có cơm gạo đỏ nấu hơi khô, thức ăn có canh mướp và muối vừng. Ai cũng ngại cụ già không ăn được, nhưng cụ vẫn dùng cơm ngon lành như người khác. Ăn xong, một đồng chí tự vệ rót nước nóng bưng lên mời cụ uống. Cụ bảo, cứ để ấm chén ở phản, ai uống thì rót lấy. Tất cả anh em tự vệ có mặt hôm ấy không ai biết rằng bữa cơm đạm bạc đón đoàn cán bộ chiến khu về là bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội của cụ chủ tịch nước, mà ít ngày sau đó họ mới nhận ra trên lễ đài trong ngày độc lập. 25. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Chiều hôm ấy, trời Hà Nội nắng đẹp. Hơn 1 triệu nhân dân từ các quận nội thành, các làng ngoại thành của thủ đô, các tỉnh xung quanh kéo về quảng trường Ba Đình, dự meeting mừng độc lập và chờ đón người lãnh đạo kính yêu đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dưới ánh nắng tươi sáng của mùa thu lịch sử, trời trong xanh, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, phấp phới tung bay. Giờ phút trang trọng mà mọi người dân cả nước náo nức trông chờ đã tới. Từ trên lễ đài Ba Đình, Bác Hồ với bộ quần áo kaki giản dị, đội chiếc mũ vải đã ngả màu vàng vì mưa gió và đi đôi dép cao su cùng các vị trong chính phủ xuất hiện. Bác giơ tay vẫy chào đồng bào. Cả biển trời như sóng cuộn. Tiếng hô Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm vang lên như sấm dậy. Khi tiếng hô vừa dứt, Bác Hồ thay mặt chính phủ trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Giọng Bác Hồ ấm áp truyền vào trong trái tim mỗi người dân. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Hơn 1 triệu người có mặt trong buổi meeting ấy vui sướng đến trào nước mắt. Mọi người biết bao xúc động khi thấy Bác Hồ ngừng đọc, nhìn đồng bào rồi hỏi. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Câu hỏi giản đơn, ấm áp này của Bác Hồ đã làm tiêu tan tất cả những gì xa cách giữa vị chủ tịch nước với quần chúng nhân dân, gắn bó lãnh tụ với nhân dân bằng một mối tình thắm thiết, bền vững. Chính với câu hỏi tự nhiên gần gũi ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trừ bỏ tất cả nghi lễ, hình thức không cần thiết, làm cho mọi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, từ Nam đến Bắc, thấy người thực sự trở thành Bác Hồ, cha Hồ của dân tộc. 26. Bác Hồ tiếp dân. Hằng ngày, Bác phải tiếp rất nhiều khách. Những người khách đó rất khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là khách trong nước. Đó là đại diện các đoàn thể cứu quốc, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, là những đại biểu các tôn giáo, các tầng lớp công thương hoặc các nhân sĩ. Một đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa ở Nam Bộ ra, xúc động đến trào nước mắt trong buổi đầu gặp Bác. Một đoàn đại biểu của đồng bào các dân tộc miền núi đã san sẻ cháo bẹ, rau măng với cách mạng, ở khu giải phóng về thăm thủ đô. Có cả các cụ già râu dài đến để góp ý kiến xây dựng quốc gia. Có khi chỉ là một người kiếm cớ đến xin giải thích một điều gì về chính sách để được gặp Bác. Nhiều buổi Bác mãi miết tiếp khách, quá bữa mới xuống nhà ăn. Thấy Bác mệt và bận quá, có lần anh em bảo vệ đề nghị với Bác bớt những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Bác nói, chính quyền ta mới thành lập, đồng bào cán bộ có nhiều điều muốn biết, cần hỏi. Đây cũng là dịp để nói rõ chủ trương, chính sách của chính phủ, của đoàn thể cho mọi người rõ. Ta không nên để đồng bào cảm thấy gặp những người trong chính phủ bây giờ cũng khó khăn như đến cửa quan ngày trước. 27. Quả chuối bị nổ. Bác Hồ từ Tân Trào về Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 1945. Đầu tiên, người ở thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, nay thuộc quận Tây Hồ. Sau đó, các đồng chí lãnh đạo bí mật đưa Bác về ở tại nhà số 48 Hàng Ngang. Có một thời gian Bác đến ở tại nhà số 8 phố Vua Lê. Chú thích: nhà số 8 phố Vua Lê, nay thuộc phố Lê Thái Tổ. Nhà này bị phá hoại sau ngày toàn quốc kháng chiến. Trong thời gian 90 ngày đêm Hà Nội oanh liệt chiến đấu chống thực dân Pháp quay lại xâm chiếm nước ta, tháng 12 năm 1946, hết chú thích. Bên bờ hồ Hoàng Kiếm. Chuyện kể xảy ra tại ngôi nhà đó. Khi Bác Hồ cùng ăn cơm tập thể với anh em bảo vệ và phục vụ, có người gợi ý mời Bác ăn riêng để bảo đảm sức khỏe, nhưng Bác không đồng ý. Một buổi sáng sau khi cùng ăn sáng với mọi người, Bác ra bàn uống nước. Trên bàn hôm đó có mấy nải chuối để ăn tráng miệng. Tiêu chuẩn mỗi người một quả, ai nấy tự giác lĩnh lấy phần của mình. Một đồng chí cán bộ bẻ quả chuối thấy ở phần cuối bị nẩu, liền để ra bên cạnh. Giờ nải chuối chọn quả khác lành hơn. Khi bác tới bàn uống nước và cầm quả chuối kia, lấy con dao cắt phần nẩu bỏ vào bồ rác, rồi thản nhiên bóc ra ăn và nói: ở chiến khu được một quả như thế này mà ăn thì quý biết mấy. Đồng chí cán bộ kia uống nước xong, đặt chén xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên. 28. Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai? Tết Dương lịch năm 1946, nữ thi sĩ Hằng Phương. Chú thích: Lê Hằng Phương, vợ nhà văn Vũ Ngọc Phan, sinh tại Quảng Nam năm 1908 và mất tại Hà Nội năm 1983. Hết chú thích. Đang ở Thanh Hóa, thấy ở chợ có bán một giống cam quý, cam vàng, màu vàng tươi, vỏ mỏng và ngọt. Bà nảy ra ý định chọn mua một chục quả ngon, đẹp nhất mang về Hà Nội biếu cụ Hồ. Thế là ngay khi về đến Hà Nội, nữ thi sĩ Hằng Phương đã tìm đến nhà Bắc Bộ Phủ, nơi làm việc tiếp khách của Hồ Chủ tịch lúc ấy. Đến cổng Bắc Bộ Phủ, bà trình bày với đồng chí bảo vệ xin được vào gặp bác. Anh vui vẻ mời bà ngồi để đợi người ra đón. Vào đến phòng khách, bà được một đồng chí cán bộ đón tiếp niềm nở. Bà mạnh dạn nói lên nguyện vọng của mình: thưa ông, tôi vừa mới đi xa về, có mua được mấy quả cam, tôi xin kính dâng lên cụ chủ tịch. Kèm theo tôi có gửi tặng cụ một bài thơ. Tôi nhờ ông chuyển món quà này của tôi tới cụ. Nghe xong, đồng chí cán bộ liền nói: cụ chủ tịch đang làm việc ở phòng bên kia, bà vui lòng chờ một lát, tôi sẽ sang báo với cụ. Được lên nơi cụ chủ tịch làm việc để trao bài thơ tới cụ là một niềm vinh dự lớn. Nhưng nếu được gặp cụ sẽ nói gì đây? Bà cảm thấy hồi hộp, băn khoăn và nói với người cán bộ: thưa ông, thời gian của cụ là quý báu, vì nước nhà mới độc lập, cụ phải lo toan nhiều công việc trọng đại của đất nước. Tôi xin phép về vì không dám làm mất nhiều thời giờ của cụ. Nói xong, bà chào người cán bộ và đồng chí bảo vệ rồi ra về. Trên đường trở về nhà, bà suy nghĩ: hành động của mình không biết có điều gì tỏ ra bất kính với cụ không? Việc nhỏ như vậy cũng làm cụ phải mất thời giờ. Thế rồi chỉ vài ngày sau, có một người bạn đến vui mừng mang tặng thi sĩ một tờ báo. Nhà thơ vui sướng tưởng như dán mắt vào tờ báo đọc những dòng chữ: thơ của Hồ Chủ tịch trả lời bà Hằng Phương. Bà Hằng Phương gửi đến biếu tôi một gói cam kèm theo một bài thơ. Chú thích: nguyên văn bài thơ của bà Hằng Phương đăng trên Tiếng Gọi Phụ Nữ, Cơ quan Phụ Nữ Cứu Quốc, ngày 8 tháng 1 năm 1946. Kính gửi Hồ Chủ tịch. Cam ngon Thanh Hóa vốn dòng, kính dâng chủ tịch tỏ lòng mến yêu. Đắng cay cụ nếm đã nhiều, ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây. Cùng quốc dân hưởng những ngày tự do hạnh phúc tràn đầy trời Nam. Anh hùng mở mặt gian sang, lưu danh thiên cổ vẻ vang giống nòi. Hết chú thích. Vì bà không viết chỗ ở, tôi không biết gửi thơ cảm ơn đến đâu, nên tôi nhờ báo Tiếng Gọi Phụ Nữ đăng mấy lời cảm tạ của tôi như sau. Cảm ơn bà biếu gói cam, nhận thì không đáng. Chú thích: trong tập thơ Hồ Chủ tịch do Nhà xuất bản Văn học in năm 1967, bác đã sửa lại là không đúng. Hết chú thích. Từ làm sao đây? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, phải chăng khổ tận đến ngày cam lai? Nữ thi sĩ cầm tờ báo áp vào lòng, những giọt nước mắt trào ra. Bà cất tờ báo cẩn thận như một kỷ vật thiêng liêng, suốt cả chặng đường dài 9 năm kháng chiến cho đến khi qua đời. 29. Tôi bao giờ cũng là người yêu nước. Để chuẩn bị lực lượng giành chính quyền, đảng ta chủ trương thành lập trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị tại chiến khu Tân Trào. Trường được đặt tên là Trường Quân Chính Kháng Nhật. Khóa học đầu tiên khai giảng vào cuối tháng 4 năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, trường chuyển về thôn Sơn Tây, lấy tên là Trường Huấn Luyện Cán Bộ và bắt tay vào đào tạo khóa 6. Một thời gian sau, trường đổi tên thành Trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn. Đầu năm 1946, bác đến thăm trường. Cả trường ùa ra đón vị cha già của dân tộc. Xe đổ từ xa, bác xuống đi bộ cùng với các đồng chí phụ trách trường và một số cán bộ đi theo. Người vào thăm nhà bếp, nhà ăn, khu vệ sinh, các phòng ở của học viên, rồi mới đến hội trường nói chuyện. Học viên của trường lúc này gồm nhiều cán bộ hoạt động bí mật có thành tích ở khắp cả ba miền đất nước. Cũng có một số học viên còn trẻ tuổi mới tham gia công tác sau khi cách mạng thành công. Đa số học viên đều chưa rõ lãnh tụ Hồ Chí Minh có phải là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc không. Chú thích: Nguyễn Ái Quốc là tên của Bác Hồ lúc hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Ái Quốc cũng có nghĩa là yêu nước. Hết chú thích. Vì vậy, khi bác đến thăm trường, nhiều người muốn nhân cơ hội này thỏa mãn nỗi thắc thỏm đó. Sau khi nói chuyện với cán bộ và học viên, bác ra xe đi về. Đó là cơ hội tốt để các học viên nhìn bác cho rõ. Rất nhiều người chìa sổ tay ghi chép của mình ra xin chữ ký của bác để kỷ niệm. Lúc đầu còn ít sổ. Trước khi ký tên, bác viết thêm dòng chữ như cố gắng học tốt, chăm chỉ học tập và rèn luyện, học đi đôi với hành. Về sau ai cũng chìa sổ ra, bác chỉ còn đủ thời gian ký tên. Khi cuốn sổ cuối cùng được bác ký xong, thì thấy có một người đứng cạnh bác hỏi: Thưa cụ, cháu chưa rõ cụ là ai. Có phải cụ chính là Nguyễn Ái Quốc không ạ? À? Bác cười độ lượng và cất giọng dịu hiền. Xin các bạn nhớ cho, lúc nào và bao giờ tôi cũng là người yêu nước. 30. Bác không đồng ý thế. Ngày 28 tháng 4 năm 1946, sau khi đi dự lễ khánh thành đê Hưng Nhân, Thái Bình xong, lúc trở về, bác bảo không đi xe theo đường cũ, tức là đường Nam Định, Phủ Lý, Hà Nội, mà đi qua đất Hưng Yên, Phố Nối, Hà Nội. Đoàn đi hôm đó có bác, cụ Huỳnh Thúc Kháng và một số đồng chí khác. Không hiểu ai đã tiết lộ đường về của bác mà nhân dân ở các làng xã hai bên đường đã tổ chức meeting đón bác với các nghi lễ như đón vua vi hành qua địa phương mình. Bác rất không hài lòng về việc làm rùm beng, tốn thì giờ, tiền bạc của nhân dân. Nhưng trước sự nhiệt tình của nhân dân, bác bảo hạ cửa kính xe và cho xe chạy chậm chậm. Người tươi cười vẫy tay chào đồng bào. Nhìn thấy đoàn xe của bác chậm chậm đi qua, mọi người kéo đến ngày một đông, kín cả hai bên đường. Từ các cụ già đến trẻ em đều đứng cả ra lòng đường, chỉ mong sờ được vào tay bác, nhìn thấy bác, làm cho lực lượng tự vệ không ngăn nổi. Có lúc xe không đi được. Không hiểu do sáng kiến của ai, hai đồng chí tự vệ từ lúc nào cũng nhảy lên ngồi hai bên tai xe, chĩa súng ra hai bên. Họ còn đề nghị bác cho bắn chỉ thiên để dẹp đường. Bác không đồng ý. Xe cứ nhích dần giữa dòng người như vậy, chật vật lắm mới về đến Hà Nội. 31. Có phải cháu là Hiếu không? Tháng 11 năm 1946, một trí thức 38 tuổi có bằng tiến sĩ văn khoa và cử nhân luật của Pháp, rất ngạc nhiên khi nhận được tấm danh thiếp của Hồ Chủ tịch mời lên gặp. Trong lần gặp này, bác đã trực tiếp giao cho anh đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Anh băn khoăn thưa với bác là chưa tham gia công tác cách mạng bao giờ. Bác Hồ đã ân cần động viên anh. Cứ làm đi rồi sẽ làm được. Lời động viên thân ái ấy đã là sức mạnh to lớn giúp Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đem hết tâm trí ra góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của nước ta cho đến tận những giờ phút cuối cùng của đời mình. Hôm bác sang Pháp cùng đoàn đại biểu Việt Nam đi dự hội nghị Fontainebleau, trong đó có anh. Tình cờ tại sân bay Gia Lâm, bác thấy đồng chí Phạm Văn Đồng bế một cháu bé gái nhỏ khoảng 4 tuổi. Bác rất vui khi biết đó là bé Hiếu, con gái của bố Huyên.